Luân hồi nhạc viên, chương 363, 65 2.2. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu cải biến mục tiêu, Quốc Túc lão đại mượn cơ hội đứng lên muốn giết ta, nằm mơ bất quá thật mẹ nó đau. Quốc Túc lão đại mặc dù đau nhe răng trợn mắt, có thể trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý. Quốc Túc ba người phương thức chiến đấu là đem địch nhân kéo đổ, đem tiêu hao chiến phát huy đến cực hạn. Ba người nổi danh thích lấy nhiều khi ít, gặp được độc hành hiệp liền lên trước khiêu khích, gặp được mạo hiểm đoàn bày cái trận hình liền chạy, có thể nói phong tao đến cực điểm. HP còn lại 70, đã thấp hơn an toàn phạm vi. Quốc Túc lão đại an toàn phạm vi làm cho người ta không nói được lời nào, người bình thường HP cao hơn 50. Vì an toàn phạm vi, mà Tô Hiểu thì là 20. Quốc Túc tại điểm ấy rất đặc lập, độc hành an toàn của bọn hắn phạm vi là HP cao hơn 80. Ngay tại Quốc Túc lão đại nghĩ sữa mình một ngụm lúc, sắc mặt hắn biến đổi lớn. Pháp lực giá trị làm sao? Rỗng, phát hiện loại này tình huống dị thường, Quốc Túc lão đại không tiếc tốn hao cách xù nhạc viên tệ xem xét chiến đấu ghi chép. Khi nhìn đến kia một dãy lớn chiến đấu ghi chép về sau, Quốc Túc lão đại một trận sợ mất mật. Ngươi nhận 270 điểm thương tổn, 120 điểm cơ sở trảm kích tổn thương, 103 điểm vũ khí phong nhận tổn thương, 34 điểm chân thực tổn thương, 13 điểm đổ máu tổn thương, không biết năng lượng lấy thiêu đốt ngươi 34 điểm pháp lực giá trị, không biết năng lượng lấy thiêu đốt ngươi 34 điểm pháp lực giá trị, ngươi nhận 283 điểm thương tổn. Này thống kê vì đánh giá phương thức tính toán, cũng không phải là chuẩn xác trị số, bởi vì các loại nhân tố ở bên trong, số liệu sai sót tại 2. 5. Bên trong, nhìn thấy cái này để người ta lá gan rung động lực công kích Quốc Túc lão đại hư, nếu như đổi thành phổ thông khế ước giả, rất có thể sẽ xuất hiện một đao miểu sát tình huống. Một lần trảm kích 4 lần phán định là khái niệm gì, tại Quốc Túc lão đại nhìn thấy phong nhận tổn thương cùng chân thực tổn thương về sau, trong lòng đã hạ quyết tâm, đó chính là chạy, nơi đây không nên ở lâu. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, địch nhân mỗi lần công kích sẽ còn thiêu đốt pháp lực giá trị, Quốc Túc lão đại thề, hắn chưa từng thấy như thế mặt dày vô sỉ năng lực. Các huynh đệ, gia hỏa này không dễ chọc, không xong, chạy mau. Quốc Túc lão nhị, lão tam vừa định nghênh kích Tô Hiểu, liền thấy lão đại bọn họ gửi tới chiến đấu ghi chép. Hai người chân lắc một cái, lần đầu tiên liền lưu ý đến thiêu đốt pháp lực đáng giá nhắc nhở. Ba người bọn họ rất kháng đánh không giả, có thể cái này muốn xây dựng ở ba người lẫn nhau giữa tình huống dưới, nếu như không có pháp lực giá trị, bọn hắn chết rất nhanh. Đại ca chạy không được a, gia hỏa này nhanh nhẹn thuộc tính tại 30 điểm trở lên. Lão nhị mặt lộ vẻ sắc mặt, hắn cũng nghĩ chạy, cũng thấy mắt mình chỉ có 17 điểm nhanh nhẹn, lão nhị yên lặng nắm chặt trong tay bóng chảy bồng. Quốc Túc lão đại quyết định thật nhanh, hiện tại Quốc Túc lão tam ngay tại chịu chặt, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Lão nhị, trùy chiến thuật, được rồi, Quốc Túc lão đại có chút thịt đau xuất ra một dược tề, uống xong dược tề sau trên người hắn lam quang chớp động, pháp lực giá trị khôi phục 20. Tả hữu, thánh quang trùy, Quốc Túc lão đại, lão nhị đồng thời gầm thét, trong tay hình thành một thanh kim quang lấp lánh ngắn cây đại trùy. Đi ngươi, góc truyện audio.com. Hai người đồng thời ném ra ngoài thánh quang chùy, kim sắc chùy xoay tròn lấy bay về phía Tô Hiểu. Nghe được sau lưng âm thanh xé gió, Tô Hiểu đình chỉ trảm kích, khẽ vẫy Kato Dragon bên trên vết máu, Quốc Túc lão tam mượn cơ hội đứng lên, nhanh chân liền chạy. Tô Hiểu nguyên địa nhảy sang bên, nhảy giữa không trung, lúc hắn phát hiện kia hai thanh kim sắc chùy thế mà còn có thể rẽ ngoặt, hẳn là bổ sung truy tung hiệu quả. Đình chỉ lui lại, Tô Hiểu con ngươi hơi co vào, cảm giác lực kích phát, hai thanh chùy phi hành quỹ tích bị hắn bắt giữ. Kato Dragon xẹt qua, Tô Hiểu một đao chạm tại trong đó một thanh chùy bên trên. Kim sắc đại chùy nhìn như ngưng thực, thực tế lại vừa chạm vào tức nát, hóa thành kim sắc quang mang bao phủ trên Kato Dragon, đảo mắt đem Tô Hiểu bao khỏa. Ngươi nhận thánh quang chùy định thân hiệu quả tiếp tục 2 giây. Bị định thân 2 giây nguyên bản không có gì, có thể kim sắc đại chùy có 2 thanh, mà lại Quốc Túc lão tam đồng dạng uống xong một bình dược tề, khôi phục pháp lực giá trị sau cũng tạo ra một thanh thánh quang chùy ném Tô Hiểu. Tại Tô Hiểu định thân lúc chuôi thứ hai thánh quang chùy đến, cùng lúc trước cái kia thanh khác biệt, thanh này trực tiếp nện trên người Tô Hiểu, ngươi nhận thánh quang chùy định thân hiệu quả tiếp tục 5 giây. Cái này cũng chưa hết, thứ ba chuôi thánh quang chùy cũng đến, ngươi nhận thánh quang chùy định thân hiệu quả tiếp tục 5 giây, nhắc nhở, phát hiện liệp sát giả đồng thời nhận 3 lần khống chế hiệu quả, phán định bên trong, phán định hoàn thành, 3 lần hiệu quả chưa xung đột, ngươi đem định thân 12 giây, đã định thân 2 giây, còn thừa định thân thời gian 10 giây. Đây là Quốc Túc mạnh nhất năng lực, thánh quang chùy vốn chỉ là phổ thông kỹ năng, có thể Quốc Túc cái này ba đóa kỳ hoa đem loại năng lực này ngạnh sinh sinh đống đến cấp 30, cấp 30 diễn sinh ra hiệu quả liền bắt đầu biến thái. truy tung, không phán định, hiệu quả tính gộp lại điệp ra. Lúc này Quốc Túc ba người trên mặt tươi cười đắc ý, Quốc Túc lão tam còn sửa sang lại một chút kiểu tóc. Ba người bọn họ chuẩn bị chạy trốn, tuy nói bọn hắn đem Tô Hiểu khống ở, có thể trước đó giao thủ để ba người minh bạch Tô Hiểu tuyệt không phải ra giòn cao công cận chiến, chịu bọn hắn mười mấy bóng chày bồng đều mặt không đổi sắc, thậm chí không thế nào quan tâm bọn hắn công kích. Nghĩ đến điểm này, Quốc Túc lão đại khí cười, tại sao có thể có như thế toàn năng khế ước giả, cái này hẳn là chính là đồng thời cường hóa bốn loại thuộc tính chỗ tốt. Các huynh đệ, bày trận, chuẩn bị rút lui. Xin không nên hiểu lầm, Quốc Túc ba người cũng không phải là phải bày ra truyền tống trận, bọn hắn chỉ là nghĩ trước khi đi bày cái tạo hình, về sau nhảy cửa sổ trốn. Liền đi Quốc Túc ba người vừa định bày tạo hình lúc đột nhiên phát hiện tình huống có chút không đúng. Tô Hiểu trên thân ngân sắc quang mang chớp động, đem hắn định thân kim quang quang mang cấp tốc thối lui, đây là bí ngân thánh giới. Tử sắc bổ sung năng lực, trang bị hiệu quả, bí ngân thiêu đốt. Chủ động sử dụng này kỹ năng sau giải trừ đeo người tất cả khống chế hiệu quả. 35 điểm trí lực thuộc tính trở xuống thả ra khống chế hiệu quả. Nhắc nhở, bí ngân thiêu đốt. Chủ động. Tiêu hao pháp lực giá trị nhắc nhở, bí ngân thiêu đốt. Chủ động. Thời gian cooldown vì 18 giờ. Gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu khôi phục tự do, lạnh lùng nhìn về phía Quốc Túc ba người, hắn có loại cảm giác kỳ quái, cái này ba cái tên dở hơi tựa hồ không có gì sát ý, giống như cũng không là muốn giết hắn, mà lại đánh bại hắn sau bắt chẹt một chút tài vật. Lắc đầu, luân hồi nhạc viên bên trong tại sao có thể có loại khế ước này người? Tô Hiểu lần này phán đoán sai, Quốc Túc ba người đúng là như thế, bọn hắn chưa từng giết qua bất luận cái gì khế ước giả cùng nhân vật trong kịch bản, niềm tin của bọn họ chính là không giết. Mặc dù Quốc Túc phong cách hành sự kỳ hoa, mà lại có chút tiện, có thể ba người là luân hồi nhạc viên bên trong số lượng không nhiều người tốt. Không tốt, cái này biến thái còn có miễn khống chế. Đại ca tạo hình còn bầy không lay động, hơi có ngốc manh lão tam hỏi. Lão đại khí mắt tối sầm lại, đều đến lúc này còn bầy cái rắm, muốn chết sao? Bầy em gái ngươi, rút lui. Quốc Túc lão đại bắt lấy lão tam, hắn sợ lão tam truy đến cùng làm sao đi bầy hắn muội, vậy sẽ lãng phí thời gian, cái kia mạnh đến có chút tên biến thái đã xông lên. Ba người đồng thời nhảy cửa sổ, mấy giây sau liên tiếp truyền đến vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Tô Hiểu đứng tại vỡ vụn trước cửa sổ, nhìn xem khập khiễng chạy xa ba người. Quốc Túc tổ ba người à, rời đi trước cửa sổ Tô Hiểu không có bởi vì ba người đùa bức mà xem thường ba người năng lực khống chế rất mạnh, mà lại trong ba người tùy tiện xuất ra một cái đều là nhất đẳng chủ thản, vô luận gia nhập cái nào mạo hiểm đoàn đều sẽ nhận trọng dụng. Cách chương.